Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 161, lao tới quả xoài đài truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, ở vị kia quảng cáo đạo diễn chỉ huy Hạ Tiêu Vân Hải mặc vào các loại trang phục, bày ra các loại pose, biểu tình so với trên địa cầu Chu Tinh Tinh đều phải khoa trương, này quả thực là ở muốn mạng người a, suốt đùa nghịch 4 cái giờ, lúc này mới hoàn công chính là như vậy, cái kia đạo diễn còn ở trên bàn tiệc liên tiếp khích lệ Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn hảo, đem Tiêu Vân Hải nói chính là giờ khóc giờ cười. Hai ngày sau, Tiêu Vân Hải cùng chính mình đoàn đội bay đi Trường Sa chuẩn bị tham gia show IG sữa IG chủ nhật thu. Hôm nay đã là thứ bảy, lại không thu, liền không có thời gian. Mới vừa xuống phi cơ, Tiêu Vân Hải liền ngây ngẩn cả người. Hảo gia hỏa, phóng viên đâu chỉ là nhiều, quả thực là giống như con kiến giống nhau dày đặc. Trận thế so Tiêu Vân Hải tham gia điện ảnh kịch cuộc họp báo không biết lớn nhiều ít lần. Đại báo, tiểu báo, đài truyền hình, tạp chí. Chỉ cần có thể cùng giải trí dính dáng, cơ hồ ở chỗ này đều có thể xem tới được, hơn nữa phiên trực cảnh sát nhân số cũng so lần trước nhiều gần như gấp 2. Chấm, nhất bên ngoài chính là Tiêu Vân Hải fan đoàn, không sai biệt lắm có 1000 nhiều người, có lôi kéo tranh chữ, có cầm poster, nhìn đến mang theo kính dâm Tiêu Vân Hải ra tới, điên cuồng hò hét lên. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vang dội khẩu hiệu vang tận mây xanh. Nhìn đến như thế ồn ào trường hợp, Tư Mã Khiêm, Mông Phóng, Tống Ngọc Phong vội vàng đứng ở Tiêu Vân Hải bốn phía, đem hắn bảo hộ lên. Tiêu tiên sinh, ngài đệ nhất chương album ở ngắn ngủn 10 ngày thời gian, liền đại bán hơn 1000 vạn chương, không biết ngài đối này có gì cảm tưởng. Ta phi thường cảm tạ fan ca nhạc có thể thích ta ca khúc, về sau ta sẽ trước sau như một làm tốt âm nhạc phụng hiến cho đại gia. Ngài album đều đã bán đến tốt như vậy, vì cái gì còn muốn tới tham gia show IG sữa IG chủ nhật thu tuyên truyền đâu? Ta cảm thấy album này hẳn là có một cái càng tốt mà thành tích su IG sữa IG chủ nhật là trước mắt hoa hạ tốt nhất game show, rating cũng phi thường cao cho nên ta liền tới rồi. Kia ngài cho rằng, Tiêu Vân Hải đơn giản trả lời các phóng viên mấy vấn đề, liền ở Mông Phóng đám người dưới sự bảo vệ hướng sân bay ngoại đi đến. Nhìn đến lối đi nhỏ thượng hoan nghênh chính mình các fan, Tiêu Vân Hải cảm thấy tự hào rất nhiều, trong lòng cũng là một trận cảm động. Hắn đột nhiên dừng bước chân, hướng trước mặt các fan phất phất tay, khí tụ đan điền, nói. Cảm tạ đại gia có thể đi vào sân bay tiếp ta, ta Tiêu Vân Hải thực may mắn cũng thực cảm kích có thể được đến các ngươi hậu ái. Cảm ơn các ngươi, ta tương lai nhất định sẽ làm ra càng bổng tác phẩm còn hồi báo đại gia. Thời tiết thực lãnh, đại gia vẫn là mau trở về đi thôi. Tiêu Vân Hải tràn ngập ấm áp nói làm các fan càng thêm điên cuồng, có nữ hài thậm chí rơi lệ đầy mặt không được nhằm phía duy trì trật tự bảo an. Vân Hải, ngươi ngốc nha, các fan nhìn đến ngươi như vậy quan tâm bọn họ, khẳng định càng thêm kích động, chạy nhanh rời đi nơi này. Mau, đoàn người thực mau liền ngồi lên đài quả xoài vì bọn họ chuẩn bị siêu xe. Tiêu Vân Hải ngồi ở trong xe, phun ra một hơi, hỏi. Tuyết tỷ, ngươi đem ta lại đây tin tức truyền ra đi sao? Như thế nào nhiều người như vậy tiếp cơ? Tô Ánh Tuyết lắc đầu, nói. Không có, hẳn là đài quả xoài phát ra tin tức lúc ấy bọn họ hỏi qua ta ý kiến, ta không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta sơ sẩy, này cũng không có gì, dù sao sớm muộn gì mọi người đều sẽ biết. Tô Ánh Tuyết nói, Vân Hải, ngươi là lần đầu tiên thượng game show, thu chung nhất định phải đem khống hảo, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói tuyệt đối không thể nói. Đặc biệt là trong trò chơi, phải nhớ đến thu liễm, không cần chơi quá điên. Đã từng có nghệ sĩ chính là bởi vì chơi quá khai táo bạo tính tình lập tức liền lậu đế, fan lượng trực tiếp trượt xuống một nửa. Sau lại công ty vì hắn triển khai khẩn cấp xã giao, lại là xin lỗi, lại là mở họp báo, lúc này mới khôi phục nhân khí. Còn có, nghe được Tô Ánh Tuyết lải nhải ở nơi đó nói cái không để yên, Tiêu Vân Hải mặt ngoài tuy rằng không được gật đầu, trên thực tế trong lòng đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Xe thực mau tới rồi quả xoài đài truyền hình dưới lầu, Tô Ánh Tuyết ngựa quen đường cũ dẫn hắn đi lên lầu 4. Tô tỷ, đã lâu không thấy. Một cái 25, 26 tuổi tuổi trẻ nữ tử nhìn đến Tô Ánh Tuyết đầy mặt nhiệt tình mà đón ra tới. Hiểu Nguyệt ngươi hảo, Tô tỷ lại tới phiền toái các ngươi. Tô Ánh Tuyết cười duyên khách khi nói. Nói chỗ nào nói, lần trước ngài mang đến vị kia đồng phiêu phiêu đại mỹ nữ, làm chúng ta nơi này người trẻ tuổi mỗi người trà không nhớ cơm không nghĩ, ngày hôm sau tất cả đều đi mua album, hiện giờ đã có rất nhiều người trở thành phiêu phiêu thiết phấn. Lần này nghe nói ngươi lại mang đến một vị đại soái ca, nhanh lên làm ta nhìn xem bái, ta chính là thích nhất đại soái ca. Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi hảo, lâu nghe đại danh, còn thỉnh ngài ở kế tiếp thu chung chiếu cố nhiều hơn nha. Tiêu Vân Hải tháo xuống mắt kính, mỉm cười chào hỏi. Tôn Hiểu Nguyệt là su y gờ sữa y gờ chủ nhật người chủ trì, được xưng chủ trì giới kẻ điên, tài ăn nói biểu đạt năng lực phi thường cường, phản ứng tốc độ cũng phi thường mau, thuộc về nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói cái loại này, thường xuyên đem minh tinh hỏi xuống đài không được. Bởi vậy, nàng cũng là su y gờ sữa y gờ chủ nhật năm cái người chủ trì chung khó nhất thu phục một cái. Tôn Hiểu Nguyệt nhìn đến Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Ngươi là Vân Hoàng Thiên đâu, sao ngươi lại tới đây, ta không phải nằm mơ đi. Được rồi, Hiểu Nguyệt, đừng lại diễn, ngươi chính là người chủ trì, chẳng lẽ sẽ không biết hôm nay thua tiết mục người được chọn. Tô Ánh Tuyết cười nói, nàng thật đúng là không biết, một cái 40 tới tuổi, hình thể cao gầy trung niên nhân đã đi tới, đối với Tiêu Vân Hải vươn tay tới, mỉm cười nói. Ngươi hảo ta ra Hà Phong, hoan nghênh Vân Hoàng đại gia quang lâm nha. Hà lão sư, ngươi hảo thật cao hứng nhận thức ngươi. Hà Phong là su y gờ sữa y gờ chủ nhật đương gia chủ trì cùng kiếp trước Happy Kem Hà Cảnh không sai biệt lắm, lấy bão cuồng phong vững vàng, giỏi về hòa giải xưng, cho nên hắn ở trong vòng nhân duyên phi thường hảo. Phàm là tới tham gia tiết mục minh tinh, trên cơ bản đều trở thành hắn bằng hữu. Tô tiểu thư ta có thể chứng minh, Hiểu Nguyệt lần này thật không có nói dối. Nàng mấy ngày nay thân thể không thoải mái, vẫn luôn ở bệnh viện đánh điếu bình, hôm nay là vừa rồi khang phục trở về ta còn không có tới kịp nói cho nàng Tiêu tiên sinh lại đây sự tình, cho nên nàng cũng không biết. Không thể không nói, Hà Phong thanh âm phi thường ôn hòa êm tai, có một loại đặc biệt vận luật làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, lập tức lôi kéo Tôn Hiểu Nguyệt tay, quan tâm hỏi. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bất quá là phát sốt mà thôi. Vốn dĩ liền tốt không sai biệt lắm, hôm nay vừa thấy đến ta thần tượng Vân Hoàng, càng là không thành vấn đề. Cái này ta cũng có thể chứng minh, Hiểu Nguyệt tuyệt đối là Tiêu tiên sinh đáng tin fan, phàm là Tiêu tiên sinh âm nhạc tác phẩm, nàng tất cả đều sẽ sướng. Ngay cả Sở Lưu Hương truyền kỳ Tiểu Lý Phi Đao, nàng đều mua vài bổn. Phải biết rằng nàng chính là chưa bao giờ xem võ hiệp tiểu thuyết. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đây cũng thật muốn cảm ơn Hiểu Nguyệt tỷ duy trì. Đúng lúc này, một cái thịt đô đô tiểu mập mạp đã đi tới, đem trong tay một cái vở giao cho Hà Phong, nói. Hà lão sư, đây là hôm nay thu kịch bản. Hắc Vân Hoàng, ngươi hảo ta là su y gờ sữa y gờ đại bản doanh người chủ trì Chu Tích Võ. Tích Võ ca, ngươi hảo. Đừng nhìn Chu Tích Võ ở năm người chung là cái túi chút giận nhân vật, nhưng trên thực tế hắn phi thường có thương nghiệp đầu óc, đầu tư không ít sản nghiệp, đều phi thường rực rỡ. Gần nhất có giải trí đưa tin xưng, hắn đã là hàng tỷ phú ông, rất giống kiếp trước Hải Đào. Nghe được Tiêu Vân Hải quản Chu Tích Võ kêu ca, Hà Phong, Tôn Hiểu Nguyệt kinh ngạc rất nhiều, đều đối Tiêu Vân Hải hảo cảm tăng nhiều. Bởi vì ở trên sân khấu Chu Tích Võ vẫn luôn sắm vai chính là ngu xuẩn vụng về nhân vật cho nên rất nhiều nghệ sĩ lại đây sau, đều có chút xem thường hắn, ngay cả một ít danh khí xa xa không bằng Chu Tích Võ nghệ sĩ đều không đem hắn để vào mắt. Mà Tiêu Vân Hải làm đĩa nhạc một trận chiến phong vương đại minh tinh, chẳng những không có bất luận cái gì cái giá, còn đối Chu Tích Võ như thế tôn trọng, hiển nhiên ra này rộng lớn khí độ cùng tốt đẹp giáo dưỡng. Chu Tích Võ cũng không nghĩ tới Tiêu Vân Hải sẽ kêu hắn các cảm động rất nhiều lại có chút thụ sủng nhược kinh, liên thanh nói. Tiêu tiên sinh kêu ta Tiểu Chu liền hảo, Tiêu Vân Hải đối với hắn khẽ cười cười, không nói gì. Tiêu tiên sinh ta trước cùng ngươi nói một chút. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, lần này su y gờ sữa y gờ chủ nhật thu còn thỉnh ba vị tân nhân, bọn họ vừa mới chụp một bộ thanh xuân phim thần tượng, ở chúng ta đài quả xoài thượng bá ra, còn thỉnh ngài không cần để ý. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói. Không có vấn đề, đúng rồi, đại gia cũng coi như nhận thức các ngươi có thể trực tiếp kêu ta Vân Hải. Tiêu tiên sinh hoặc là Vân Hoàng gì đó, cũng đừng kêu ta nghe có chút biệt nhũ. Kia hành, về sau chúng ta đã kêu ngươi Vân Hải. Đây là chúng ta kịch bản, ngươi xem một chút có hay không cái gì không thích hợp địa phương, chúng ta cũng hảo lập tức sửa. Thu thời gian là 7 giờ chỉnh còn có 2 cái giờ thời gian, hẳn là thực sung túc. Ngài hẳn là có chuyên trách chuyên viên trang điểm đi, nhìn đến Tiêu Vân Hải gật đầu, Hà Phong nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta một hào phòng hóa trang đã vì ngươi an bài hảo ta làm người mang ngài qua đi, liền ở lầu 12 phòng đầu tiên. Hành, chúng ta đây đợi chút tái kiến. Nhìn Tiêu Vân Hải rời đi bóng dáng, Hà Phong thở dài. Khó trách nhân gia tuổi còn trẻ là có thể đi đến tình trạng này, trừ bỏ tài hoa hơn người ở ngoài, làm người xử thế cũng là phi thường quan trọng nguyên nhân nha. Hãy chờ xem, hắn tương lai tuyệt đối là không thể hạn lượng. Tôn Hiểu Nguyệt gật gật đầu, nói, không hổ là ta thần tượng. Chu Hy Võ vành mắt có chút hồng, đây là bị Tiêu Vân Hải kia thanh ca cấp cảm động, hắn nghiêm túc nói. Hiểu Nguyệt tỷ, về sau Vân Hoàng cũng là ta thần tượng, duy nhất thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái nhân viên công tác dẫn đường Hạ Tiêu Vân Hải cùng chính mình đoàn đội thực mau liền tới rồi lầu 15, vừa mới đi ra thang máy, liền nghe được một cái ngang ngược thanh âm truyền tới. Các ngươi thật to gan, dám dùng chúng ta Phong Ca phòng hóa trang. Còn không mau cho ta đi ra ngoài. Đây là Hà lão sư làm chúng ta lại đây hóa trang, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Một người tuổi trẻ người rất là quật cường, bởi vì tức giận duyên cớ thanh âm có chút run lên. Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài một hơi, dùng mông tưởng, hắn đều có thể đoán được khẳng định là cái nào minh tinh ở chơi đại bài đâu. Chuyện như vậy vô luận là ở kiếp trước vẫn là thế giới này đều là nhìn mãi quen mắt, chỉ cần ngươi danh khí so đối phương đại, địa vị so đối phương cao, như vậy mặc kệ ngươi có hay không đạo lý cuối cùng khẳng định đều là đối phương không đúng. Này cũng coi như là giới giải trí tiềm quy tắc, bởi vậy Tiêu Vân Hải cũng không nghĩ tới hỏi cái này sự kiện. Nhưng không chờ hắn đi ra vài bước, một cái quen thuộc tên nháy mắt chui vào lỗ tai hắn, làm hắn không thể không dừng bước chân. Chú thích cá nhân, bản chung bên trên đề lầu 12 phòng đầu tiên Cielu de Zichin, bên dưới lại ghi lầu 15 Cielu, cách chương.